Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng mặt trời vừa phải, có thể là một lựa chọn tốt để ra ngoài phơi nắng vào thời điểm này. Tiểu Tuyết ở trong sân để ở lại, thoải mái nằm trên khung xích đu, vẫy đuôi chậm rãi, nheo mắt, trông rất thoải mái. Hai ra ngoài tìm việc. Thời Hạ cầm một đồng xu một nhân dân tệ và nghiêm túc tung nó lên, khi nó rơi xuống, cô nắm chặt hai tay lại. Đồng xu nhỏ được giấu trong lòng bàn tay của cô. Cô nghĩ, nếu là Dương, sẽ không đi đâu cả, ở trong sân với Tiểu Tuyết phơi nắng, nếu là Âm, thì đi tìm việc làm. Cô cẩn thận dùng tay hé một chút, thấy một bông hoa cúc to đang nở rực rỡ. Mặt Dương, đã đến lúc tìm việc làm, cô gật nhẹ đầu. Thời Hạ đi rửa mặt, sau đó trang điểm nhẹ nhàng màu ND, đứng trước gương chọn quần áo. Màu đỏ sẽ quá phô trương. Màu này quá trắng, màu cam nghệ cũng tốt, còn váy thì sao, hay quần, thêm một chiếc khăn quàng cổ, muốn đội một chiếc mũ. Lúc cô ra ngoài đã là 2 giờ sau, trước đây cô không như thế này, nhưng cô không biết mình đang làm gì vào lúc này. Xót xa, hóa ra là cảm giác này. Sau khi cùng Chu Chính Soái ăn sáng xong, Tân Thành Hạo nhận được điện thoại của Giang Dư. Sau khi cúp máy, anh khoát khoát tay với Chu Chính Soái. Thời Hạ nói, cô ấy sẽ không đến, để tôi nói với anh một câu. Nói xong, anh cảm thấy có chút buồn cười, chọc chọc vào cánh tay Chu Chính Soái cười nhạo. Cháu trai nhỏ của tôi đang học cấp 2, sau khi giúp các cô gái làm nhiệm vụ đều biết tìm thời điểm thích hợp để bộc lộ ra ngoài. Không học được sao, hiện tại không có chuyện gì, cậu muốn giấu giếm người khác, bọn họ chưa chắc muốn biết. Chỉ hỏi cậu, cậu có muốn hay không? Chu Chính Soái liếc một cái, câm miệng. Cậu xấu hổ mà tức giận sao? Tần Thành Hạo càng muốn cười. Cậu cũng có ngày hôm nay. Trên đường về nhà, Giang Dư gọi điện thoại cho Thời Hạ. Thời Hạ im lặng nghe điện thoại, một lúc lâu sau mới nói. Em biết rồi. Khi đó, Thời Hạ vừa thức dậy và lấy thức ăn cho mèo từ ngăn thứ 3 trên tủ ra để cho Tiểu Tuyết ăn. Cô vẫn chưa rửa mặt và đánh răng. Cảm giác cô đơn do sự nhộn nhịp của cuộc sống mang lại. Cô nghe thấy tin tức như vậy giữa lúc Tiểu Tuyết đang nhai nhẹ. Đột nhiên, trước khi cảm thấy đau khổ, cô lại bị lý trí kéo về hiện thực. Cho dù trước đây bọn họ còn ở bên nhau, anh cũng không muốn cô đến thăm anh, huống chi bây giờ lại chia tay. Giang Dư là một người đàn ông thẳng thắn tiêu chuẩn. Anh không có đầu óc nhạy cảm và tinh tế như vậy. Vì vậy anh không nghe thấy sự vướng mắc trong giọng điệu của Thời Hạ và nói với cô. Ở tầng 9 của tòa nhà 1, ra khỏi thang máy đi thẳng vào phòng trong cùng. Sợ không tìm được thì gọi điện thoại cho anh ta kêu người tới đón. Thời Hạ chỉ hỏi, có nghiêm trọng không? Giang Dư nhớ lại, anh xem phim, gãy xương nhẹ, không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi, đeo nẹp, nhiều nhất là 1 tháng, nếu hồi phục tốt, có lẽ 2 tuần nữa sẽ hoàn toàn bình phục. Vậy thì, em không đi, bị chụp ảnh sẽ khiến anh ấy gặp rắc rối. Gần đây vướng phải rất nhiều scandal, lần xuất hiện này, cô suýt chút nữa đã bị chĩa súng vào. Chính anh ấy nói là thuận tiện, nhưng em đang lo lắng về điều gì, em vẫn không thể vượt qua. Giang Dư không biết cô cố chấp chuyện gì, đành phải gọi điện thoại cho Tần Thành Hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc điện thoại này khiến Chu Chính Soái buồn bã cả buổi sáng, còn buồn hơn cả khi Thời Hạ nói cô sẽ đi, bởi vì anh luôn cảm thấy cô sẽ không bao giờ rời xa anh, bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh luôn cho rằng cô sẽ luôn ở đó. Cô chưa bao giờ từ chối anh, đây là lần đầu tiên. Bất ngờ và buồn, phòng của Chu Chính Soái hướng về phía nam, mùa đông có thể có ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Mặc dù lúc này không phải là mùa đông nhưng ánh nắng vẫn chói chang và ấm áp, khiến người ta cảm kích. Chu Chính Soái nhắm mắt lại và tập trung hồi tưởng. Tôi nhớ khi cô ấy học năm 3 cấp 3, tôi bị ốm phải nhập viện. Hôm đó cũng là ngày nắng chói chang nhưng lại là hơi ấm hiếm hoi của mùa đông. Tôi nằm trên giường bệnh, cả người tôi không còn chút sức lực. Cô ấy mở cửa bước vào, lúc đó tôi còn tưởng là y tá, nhắm mắt nói. Tôi hơi sốt, cô đo nhiệt độ cho tôi, thì một bàn tay đặt lên trán tôi. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy cô ấy, sau lưng cô ấy là một ánh nắng sáng chói và nụ cười của cô ấy cũng rất rạng rỡ. Thời Hạ đang mang hộp cách nhiệt trong tay. Cô bắt đầu lo lắng khi ra khỏi thang máy, ngón tay cô siết chặt từng chút một, các khớp ngón tay của cô bị véo rất đau. Hành lang sạch sẽ và không có nhiều người không cần thiết ngoại trừ người bệnh. Nhưng thời Hạ vẫn căng thẳng, như thể một ma cà rồng đột nhiên phải đối mặt với mặt trời. Hành lang thực sự ngắn, trong chốc lát đã đến, vệ sĩ nhận ra thời Hạ, gật đầu chào hỏi, thời Hạ lễ phép gật đầu, sau đó đứng ở cửa đấu tranh tư tưởng lần cuối. Sau đó, tôi nghe thấy những cuộc trò chuyện bên trong. Nói cho tôi biết về Tiểu Tuyết, tôi đã ở bên cậu nhiều năm như vậy, nhưng cậu vẫn chưa đề cập đến nó với tôi. Tần Thành Hạo hỏi, Chu Chính Soái trả lời, không có gì để nói, đó chỉ là mối tình đầu của tôi. Ký ức quá sâu nên tôi không thể quên được, tôi không thể thấy rằng bạn là loại người sẽ yêu sớm. Thật sao, khi tôi yêu cô ấy, tôi 19 tuổi còn cô ấy 17 tuổi. Tôi không hiểu gì cả, lại yêu theo bản năng nên càng cuồng nhiệt. Tần Thành Hạo thở dài nói, tuổi tác vừa vặn, anh đồng ý, vâng, một tuổi tốt, còn thích không, anh nghĩ sao, quên đi, tôi hỏi bậy bạ, nếu là phim truyền hình, lúc này nữ chính hoặc nữ phụ ngoài cửa nên che miệng khóc lóc thảm thiết, sau đó quay người bỏ chạy. Có lẽ nam chính sẽ đuổi theo, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, mối quan hệ của họ sẽ dẫn đến một điểm đóng băng chưa từng có. Sau đó, bắt đầu một cuộc chiến kéo dài chẳng hạn như, em nghe tôi nói, và, tôi không nghe, tôi không nghe, có thể kéo dài nhiều tập, thời Hạ cảm thấy rằng mình cũng nên bỏ chạy, nhưng cuối cùng, như đã hạ quyết tâm, cô giơ tay gõ cửa. Thành thật mà nói, cô thậm chí còn không biết tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ, ma cà rồng sống trong bóng tối lâu ngày bỗng nhiên bị ám ảnh bởi ánh mặt trời. Cách chương.